Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 185, thân nhân cũng là xài lang 9. Góc truyện audio.com. Hôm sau, Mộc Hàn Mặc liền lệnh cưỡng chế Oa Oa ở nhà nghỉ ngơi. Mà hắn đi công ty trước. Công ty có chuyện, Mộc Hàn Mặc ngồi ở bàn công tác, nhìn văn kiện kia như núi nhỏ. Mày kiếm nhanh tốc, tuy có phụ thân xử lý sự vụ, lại vẫn đang cho hắn để lại nhất đống lớn văn kiện. Phụng Thiên Dự cùng Lâm Phong mấy ngày nay không khỏi rất nhàn. Vươn tay, cầm lấy nói cơ, cấp Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự đánh một điện thoại, các ngươi lập tức cút lên cho ta. Dứt lời, liền phanh, một tiếng cắt đứt điện thoại. Phụng Thiên Dự cùng Lâm Phong không hẹn mà cùng lắc lắc đầu. Hai người nhiều năm qua như vậy, lần đầu tiên làm động tác giống nhau. Một lát, ngoài cửa thủy tinh trong suốt truyền đến tiếng đập cửa. Mộc Hàn Mặc đầu cũng không nâng, khóe miệng buộc vòng quanh một chút trào phúng cười. Phụng Thiên Dự đẩy cửa mà vào. Lâm Phong theo sau tiến vào văn phòng. Đại ca, tìm chúng ta chuyện gì? Phụng Thiên Dự vẻ mặt tự nhiên, nhìn Mộc Hàn Mặc ánh mắt ảm ảm. Lâm Phong cũng vẻ mặt khó hiểu nhìn Mộc Hàn Mặc, hai trong mắt chạm lam sắc lộ ra tìm tòi nghiên cứu. Mộc Hàn Mặc khóe miệng vi câu, nâng lên khuôn mặt tuấn tú, khuôn mặt tuấn mỹ không rảnh tràn đầy ấm áp lòng người miệng cười. Mà cặp kia thâm thúy mà hung ác nham hiểm ưng mâu biến làm cho người ta đoán không ra các ngươi thực nhàn. Cư nhiên đem chính mình công tác cùng nhau cột cho ta. Ta tựa vào ghế, ngón tay khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Phụng Thiên Dự trên mặt tươi cười cứng đờ, ngượng ngùng nở nụ cười hai tiếng. Đại ca, này đó văn kiện đều là cần ngươi xử lý. Rõ ràng lo lắng không đủ, làm cho Mộc Hàn Mặc phi chọn lãnh mi. Lâm Phong cúi đầu, không nói. Mộc Hàn Mặc nâng lên cánh tay dài, lấy qua một phần văn kiện, nhìn lướt qua, quăng đến bên cạnh bàn. Giác ta nhớ rõ đây là mấy ngày hôm trước ngươi tiếp được nhất cọc án tử. Này như thế nào ở bàn công tác của ta? Khuôn mặt tuấn tú tươi cười như trước, chính là kia cười ở đối với hai người đứng trước bàn. Cũng là dối trá như vậy, mãn hàm sát khí. Phụng Thiên Dự vẻ mặt nghi hoặc, đi đến trước bàn công tác, cầm lấy văn kiện, nhìn nhìn, vừa nghi hoặc nhìn nhìn Mộc Hàn Mặc. Gì, này phân văn kiện ta cũng đang tìm, như thế nào đến nơi lão đại đến đây? Hữu mô hữu dạng quay đầu nhìn Lâm Phong, kia bộ dáng vô tội, làm cho người ta không tin đều nan. Lâm Phong lại hai vai phát run, không dám cười, lại nhịn không được không cười. May mắn, hắn lấy tới được văn kiện thiếu một ít, bằng không làm Vu lão đại đều tra được, liền thảm. Mộc Hàn Mặc ung dung nhìn Phụng Thiên Dự, lãnh mi ngả ngớn, khóe miệng ý cười càng thêm đặc hơn, tiếp tục, nhìn ngươi có thể nói ra cái gì? Lời này vừa nói ra, Phụng Thiên Dự sắc mặt tươi cười cứng ngắc tại khuôn mặt yêu nghiệt. Đại ca, ngươi xem, này đó văn kiện, vốn không phải cho ngươi, ta cũng không biết như thế nào đến nơi đó. Phụng Thiên Dự chột dạ nói xong, trong lòng thầm kêu không xong, xem ra lão gia tử đã muốn biết, cho nên cố ý không xử lý, lưu cho đại ca xử lý. Mộc Hàn Mặc bất giác buồn cười, được rồi, chính mình gì đó, chính mình cầm, đừng làm cho ta lại nhìn đến không nên ở bàn công tác xuất hiện gì đó. Nếu không, ta khiến cho các ngươi thời gian bồi lão bà đều không có. Hạ xá làm, hai người liên tục gật đầu. Lâm Phong cũng đi đến bàn công tác, hai người đem chính mình gì đó xử lý tốt, bế đứng lên. Mộc Hàn Mặc nhìn nhìn Lâm Phong trong lòng nhất điệp văn kiện, lại nhìn xem Phụng Thiên Dự trong lòng kia nhất điệp cao ngất văn kiện, không khỏi khóe miệng run rẩy. Hắn đã nói, làm sao có thể có nhiều văn kiện như vậy? Hai tiểu tử này, cư nhiên cho hắn đến này nhất chiêu. Nếu là hắn không chú ý, thật đúng là bị bọn họ cấp mông. Không tiễn, Mộc Hàn Mặc khẽ mở bạc môi, tươi cười đầy mặt nói xong. Dạ đại ca, chúng ta cái này đi. Phụng Thiên Dự thái dương nhỏ một giọt mồ hôi bạc, nhìn nhìn khuôn em Mộc Hàn Mặc kia âm hiểm cười ạt tuấn tú, không khỏi may mắn, không chọc mau hắn, bằng không bọn họ hôm nay không cần tưởng tan tầm, Mộc Hàn Mặc tự nhiên là đưa vẻ mặt bọn họ thu hết đáy mắt. Rũ mắt xuống, nhìn bàn công tác, kia nhất xếp nhỏ văn kiện, vừa lòng tươi cười, lấy qua văn kiện, chậm rãi nhìn, Mộc gia, giờ phút này Mộc Thiên Long đang ở đắc ý cười, nghĩ Phụng Thiên Dự cùng Lâm Phong kia hai tiểu tử, phải sát, kia tươi cười, làm cho Phượng Diên một trận không nói gì, tay nhỏ bé vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười hỏi lão công, chuyện gì, cao hứng như vậy, muốn hay không nói ra cùng làm vợ chia sẻ chia sẻ. Ân, ngả ngớn mày liễu, khuôn mặt tươi cười khả cúc non mềm, làm cho Mộc Thiên Long hơi hơi thu liễm hưng phấn tươi cười. Vươn tay kéo qua tay Phượng Diên, nắm trong tay vỗ vỗ ngày hôm qua, Phụng Thiên Dự cùng Lâm Phong kia hai tiểu tử đưa bọn họ văn kiện cũng lấy vội tới ta. Ta liền cho bọn hắn lưu trữ, đem văn kiện trọng yếu xử lý, ngươi nói hôm nay con nhìn đến kia đầy bàn văn kiện. Sẽ là cái cảm tưởng gì? Phượng Diên buồn cười lắc đầu ngươi liền làm cho này chuyện này nở nụ cười vừa lên ngọ. Ngươi xem nhìn ngươi kia đức hạnh, có phải hay không rất nhàn? Mộc Thiên Long không nói. Kia sắt tươi cười lại hiện lên ở trên mặt. Tiểu thần Phong giờ phút này chính ôm tam chỉ tàng ngao. Không, phải nói là lôi kéo tam chỉ tàng ngao cùng Oa Oa ngủ. Hắn ngủ ở bên người Oa Oa. Tam chỉ thể tích khổng lồ tàng ngao chen chúc tại một bên không khác chiếm cứ giường lớn. Tiểu thần Phong cặp tay béo đô đô nhỏ bé, lôi kéo cái đuôi tiểu ngoan, tay kia thì lôi kéo hàng năm cùng chíp bông tả hữu chân trước đang ngủ say. Hoa Hoa lại không buồn ngủ, nhìn phía trên giường lớn kia tam chỉ tàng ngao cùng tiểu thần Phong. Ảm đạm cúi mâu trầm tư, hiện tại loại tình huống này. Ngay cả nàng cũng không biết xử lý như thế nào, ánh mắt chạm đến khuôn mặt tiểu thần Phong kia hồng nhuận thịt vù vù nhỏ nhắn. Trong lòng nổi lên từng đợt đau đớn, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve hai má hắn cục cưng. Ngươi bây giờ còn hận cha ngươi sao? Mẹ cũng tốt tưởng hận cha, nhưng là hận không được, liền ngay cả vắng vẻ hắn cũng không nhẫn tâm, mỗi lần nhìn đến bộ dáng hắn ủy khuất. Mẹ liền luyến tiếc, có thời gian cảm giác thực thiện, nam nhân như vậy, nàng còn thích không thuốc chữa. Đến tột cùng là thích như thế nào? Là lần đầu tiên chạm mặt kia một cái ấm áp ôm ấp? Hay là hắn đối nàng lâu dài hảo? Không biết, chỉ biết là, mỗi lần nhìn đến hắn, nàng liền nhịn không được tâm động. Tiểu thần Phong cô lỗ một tiếng, phạm vào một cái thân. Tiếp tục ngủ, đồng thời cũng buông lỏng ra tam chỉ tàng ngao bằng hữu móng vuốt cùng cái đuôi. Lui ở trong lòng Hoa Hoa, cọ cọ, coi như một cái con mèo nhỏ. Hoa Hoa ánh mắt nhu hòa vô cùng, phiếm tự ái cùng đau tích, tay trắng nõn tinh tế nhỏ bé, nhẹ nhàng vuốt ve hai má hắn cục cưng. Nếu là ngươi còn ghi hận cha ngươi, khả sao làm sao bây giờ, mẹ phải giúp ai? Sau một lúc lâu, Hoa Hoa bỗng nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo tiểu thần Phong ngủ say bất quá. Nếu mẹ đáp ứng rồi không ly khai cha ngươi, mẹ sẽ làm được hứa hẹn, không thể thất tín. Nếu là ngươi cùng cha ngươi chiến tranh, mẹ nhất định giúp đỡ ngươi. Hoa ở nàng kia ấm áp ôm ấp bên trong tiểu thần Phong. Khóe miệng vi câu, cười cười, nhắm lại hai tròng mắt, lại tiếp tục làm bộ ngủ say. Như vậy là đủ rồi, thuyết minh hắn ở mẹ trong lòng thấp vị so với cha trọng yếu. Tam chỉ lão đại, nâng lên, ở phòng nội âm u, hai tròng mắt kia tam song phiếm lục quang. Coi như sói đói, Hoa Hoa trừng mắt nhìn, mà kia tam song lục mâu cũng đã biến mất, lắc đầu, chỉ nghĩ đến nhìn lầm rồi. Không có bao nhiêu suy nghĩ, tam chỉ thể tích khổng lồ tàng ngao chậm rãi đứng dậy. Mại tao nhã bộ pháp, hướng tới ban công đi đến, Hoa Hoa hai tròng mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn bọn họ kia khổng lồ thân thể. Còn có kia phì phì mông, uốn éo tiêu sái, thật là đáng yêu, Hoa Hoa khóe miệng vi câu, từ nhỏ thần Phong cổ hạ rút ra cánh tay, muốn đứng dậy, mới vừa rồi nhớ tới đến trên lưng thương thương, bị bất đắc dĩ lại nằm trở về. Cúi đầu, ánh sáng ngọc tinh mâu nhìn tiểu thần Phong ngủ say, tươi cười càng thêm khuếch trương mà hiền lành, như vậy ngày thật sự thực hạnh phúc. Nếu là cả đời đều như vậy thì tốt rồi. Nàng cũng sẽ không dùng suy nghĩ công việc bề bộn như vậy. Long Triết Lâm tại đây tòa biệt thự bên trong ngây người một ngày. Cũng đem nơi này trừ bỏ chủ nằm lâu cùng tầng hầm ngầm địa phương vòng vo một cái lần. Tam phiên bốn lần đến tầng hầm ngầm chuyển động. Mỗi khi hắn tưởng đi vào là lúc, lại lập tức bị hơn 10 nam tử thân màu đen tây trang ngăn lại. Mỗi một lần nhân sổ bất đồng, nhân cũng không đồng, làm cho Long Triết Lâm hơi hơi có chút giật mình. Ngược lại nhất tưởng, lớn như vậy biệt thự, có nhiều như vậy hộ vệ cũng không đủ, bằng không Mộc gia biệt thự còn có thể yên tĩnh như vậy. Không nhận tội tiểu tặc, ở rừng cây chuyển động, thủ cà lơ phất phơ cắm ở túi quần, nhìn bên trong rừng cây âm âm, giống nhau có cái gì này nọ dắt hắn đi vào đi một nửa. Một đường đi tới rừng cây ở chỗ sâu trong, gặp nhất nữ tử ôm cái trẻ con đi tới. Ánh mặt trời nhỏ vụn mờ nhạt chiếu ở thân thể của nàng. Vì nàng tăng thêm một chút mị hoặc, Long Triết Lâm từng bước một đi đến, khóe miệng ôm lấy dâm tà cười tiểu mỹ nhân, như thế nào một người ở trong này tản bộ, ca ca cùng ngươi cùng nhau tản bộ đi. Mộc Lâm đột nhiên xoay người, liền gặp Long Triết Lâm đã muốn đứng sau nàng, không khỏi thần sắc khẽ biến. Hảo sau một lúc lâu mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại nguyên lai là biểu ca. Nếu biểu ca muốn ở trong này tản bộ, kia Mộc Lâm đi trước đi trở về. Nói xong, về phía trước mại từng bước, muốn lướt qua hắn, lại bị hắn ngăn lại như thế nào nhanh như vậy bước đi. Ta ở trong này nhưng là thực tịch mịch, không có người bồi, không bằng hôm nay liền ngươi theo giúp ta đi. Mộc Lâm mị mị nắng hai tròng mắt. Đột nhiên nhoẻn miệng cười biểu ca, ngươi nói nở nụ cười, nếu là biểu ca tịch mịch, có thể đi sán hoặc là cái khác cung ứng, ta sợ luyến luyến rảo ngươi tản bộ hưng trí, ta còn là đi trước, nói xong, ý cười oánh nhiên lướt qua hắn, mới vừa đi hai bước, liền bị hắn đột nhiên ôm chặt trong lòng như thế nào tiểu mỹ nhân cái này phải đi. Bồi theo giúp ta không tốt sao, ngươi sinh qua đứa nhỏ. Ta cũng không ghét bỏ ngươi. Nói xong, ở trên cổ Mộc Lâm kia trắng nõn mảnh khảnh hôn một cái. Lưu lại một dấu môi son, Mộc Lâm mày liễu nhanh tốc, một tay ôm luyến luyến, khuỷu tay lập tức dũng ở vị thượng hắn, phát ra nhất thanh muộn hưởng tiện nhân. Ngươi cư nhiên dám đánh ta, ngươi ca cũng không dám cùng ta động thủ. Long Triết Lâm ôm vị bộ, thống khổ để rùa, uy hiếp, đừng động thủ động cước. Bằng không, ta lập tức gọi người đem ngươi đuổi ra đi. Chúng ta Mộc gia chính là xem ở ngươi là tẩu tử biểu ca phân thượng lưu ngươi. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Mộc Lâm giãn ra mày liễu. Ôm luyến luyến xoay người rời đi. Chút không chịu ảnh hưởng hắn. Uy hiếp đối với nàng mà nói đã muốn không đáng giá nhắc tới. Đứng lại, ta nói ngươi có thể rời đi sao? Ta xem ngươi là phúc khí của ngươi. Sinh qua đứa nhỏ nữ nhân còn ra vẻ rụt rè, Long Triết Lâm xoa vị bộ, đi đến trước mặt Mộc Lâm, mặt hình rối rắm đã muốn thay đổi hình, Mộc Lâm mày liễu vi chọn, ôm luyến luyến, trên mặt toát ra châm chọc cười biểu ca, đừng hướng chính mình trên mặt gần sát. Chúng ta sở dĩ không động thủ, đó là xem ở tàu tử, ngươi cho là ngươi thật sự thực rất giỏi, theo ta nam nhân đều so với ngươi lợi hại. Ngươi tưởng tượng ta, cũng muốn hỏi trước hỏi ta ra nam nhân có đáp ứng hay không? Mộc Lâm còn tại nói chuyện, mà Long Triết Lâm đã muốn thân lại đây. Mộc Lâm khóe miệng vi câu đừng tưởng rằng trong rừng cây sẽ không nhân. Cả tòa biệt thự đều có nhân thủ hộ, chỉ cần ta mệnh lệnh một tiếng, ngươi sẽ chờ đại ca thu thập đi. Lời này vừa nói ra, chỉ thấy Long Triết Lâm sắc mặt khẽ biến, nhìn nhìn yên tĩnh bốn phía. Ánh mặt trời theo thụ ấm, rơi ở đại địa, rừng cây yên tĩnh không tiếng động. Long Triết Lâm bỗng nhiên cười đắc ý ngươi cho là ngươi như vậy có thể dọa đến ta. Này trong rừng cây căn bản không có người. Nói xong, liền hướng tới Mộc Lâm xông đến tuy rằng ngươi không phải ta thích cái loại này xinh đẹp. Nhưng là, chỉ cần được đến ngươi, còn sợ Mộc Hàn Mặc không ngoan ngoãn đem thế lực nam bộ giao cho ta. Cười hắc hắc. Kia bạc môi liền hướng tới Mộc Lâm đánh tới. Ngay tại, hắn mau thân đến Mộc Lâm, đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, buông ra thân thể Mộc Lâm, ông hạ thể, trên mặt đất một trận lăn lộn, ngươi này tiện nữ nhân. Cư nhiên tưởng ta đoạn từ tuyệt tôn, tinh mịn bạc mồ hôi, theo hai má đi xuống, Mộc Lâm lơ đễnh cười cười ngượng ngùng nói cho ngươi, trừ phi ta nguyện ý, nếu không, không ai có thể đủ chạm vào ta. Nói xong, liền ở Long Chiết Lâm mắng, ông luyến luyến rời đi, đi ra rừng cây, Mộc Lâm mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vỗ vỗ trợn luyến luyến tròn mắt may mắn. May mắn, luyến luyến ngoan, chúng ta về nhà tìm ngoại công. Bà ngoại, cúi người ở khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Mại sung sướng mà thoải mái bộ pháp hướng tới lâu mà đi. Tiến vào đại sảnh, Mộc Lâm sụi lơ ngồi ở sofa ba mẹ. Long Chiết Lâm khi nào thì đi. Mộc Thiên Long cùng Phượng Diên không hẹn mà cùng nhìn phía nàng làm sao vậy? Hắn làm cái gì, người nọ dù sao cũng là biểu ca con dâu. Nếu là mạo muội đưa hắn thỉnh đi ra ngoài, có thất lễ mạo. Vừa rồi, ta ôm luyến luyến ở trong rừng cây tản bộ, gặp hắn, hắn cư nhiên muốn ta bồi hắn, ta không chịu liền chuẩn bị dùng sức mạnh, cuối cùng, ta chỉ có thể nhấc chân đá nơi đó, không biết có thể hay không phế đi, le lưỡi, hi hi cười, coi như tình huống mới vừa rồi, nàng một chút cũng không để vào mắt, chỉ có cái trán phía trên nàng mồ hôi. Bán đứng nàng, Mộc Thiên Long cùng Phượng Diên liếc nhau, hai người theo đối phương ánh mắt đều nhìn ra tin tức giống nhau. Phượng Diên đột nhiên ra tiếng hô quản gia, quản gia, quản gia theo phòng bếp bên trong cuống quýt chạy đi ra phu nhân. Chuyện gì, ngươi kêu hai người, đến trong rừng cây đi xem biểu ca con dâu kia, có phải hay không chính ở chỗ này, nếu là còn tại đưa hắn nâng trở về, thỉnh Trần thầy thuốc nhìn xem. Lâm Lâm cũng thật ngoan, lúc trước như thế nào không có một cước phế đi Mạc Lăng. Phượng Diên âm thầm lau mồ hôi, dỡ xuống công ty gánh nặng sau, nàng liền từ trước đến nay lão công ở bên ngoài du lịch. Bọn họ cũng xem nhẹ Lâm Lâm, con từ nhỏ đến lớn liền trưởng thành sớm, bọn họ đều không có cảm giác làm ba mẹ thành tựu. Mà hắn lại phi thường hiểu được chiếu cố nhân. Bọn họ cũng cứ yên tâm đem Lâm Lâm giao cho hắn. Khả Lâm Lâm này hai năm đến, đã xảy ra biến hóa, là bọn hắn này đối làm phụ mẫu đều bất ngờ. Vâng, phu nhân, ta cái này đi, nói xong, quản gia liền xoay người rời đi. Phượng Diên ngồi ở sofa, đối với Mộc Lâm từ ái cười Lâm Lâm a, ngươi như thế nào đá mạng của hắn đâu. Nếu là chọc mau hắn, đem ngươi giết chúng ta cũng không biết. Cái loại này nhân là cái cuồn cuộn, chuyện gì đều làm được, huống chi, Long lão gia tử cũng quân nhân sinh ra, bọn họ Long gia nhân thân thượng ít nhiều đều có chứa chút phỉ khí. Lần sau đừng như vậy lỗ mãng, đưa hắn đá điệu tự thành, Phượng Diên lời nói thấm thía nói xong, có chút nghĩ mà sợ, nếu là Long Chiết Lâm muốn tới cái cá chết lưới rách, kia Lâm Lâm cùng luyến luyến liền giữ nhiều lành ít. Mộc Lâm đô chu miệng mẹ, làm sao có thể nói như vậy thôi, nếu không phải đá mạng của hắn, ta hiện tại nói không chừng còn cũng chưa về đâu, người nọ là quyết tâm sẽ đối ta bất kính, ta đá hắn vận mệnh tử xem như khinh, chọc mau ta, ta cũng không phải ngồi không. Phượng Diên còn muốn nói cái gì, lại bị Mộc Thiên Long vỗ vỗ tay nàng, tiếp được lời của nàng Lâm Lâm làm như vậy cũng là vì tự báo. Ta xem người nọ không phải cái gì hảo cha, nếu là phế đi hắn rất tốt, là hắn vô lễ, Long gia những người đó cũng không có biện pháp. Phượng Diên yên lặng gật đầu, đứng lên, đi đến bên cạnh Mộc Lâm, theo trong lòng nàng đem luyến luyến tiếp đi qua, liền gặp luyến luyến chính mở to mắt, a miệng cười, Phượng Diên mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi Lâm Lâm. Mẹ không phải nói ngươi không nên thu thập hắn. Cha ngươi muốn ngươi từ nhỏ cùng ngươi ca học phòng thân thuật. Chính là phòng loại thời điểm này. Chính là tiếp theo chọn địa phương khác. Yên tâm đi, mẹ, từ giờ trở đi, đến Long Chiết Lâm rời đi biệt thự trước. Ta cũng không sẽ tới chỗ loạn đi rồi. Ngay tại có nhân thủ địa phương đi một chút. Không có việc gì thời điểm liền bồi bồi tàu tử. Mộc Lâm Như Thuận kéo cánh tay Phượng Diên, làm nũng nói, Phượng Diên đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn Mộc Lâm nhẹ giọng nói ngươi tẩu tử bị thương. Một người ở phòng nhất định thực cô đơn, ngươi đi lên bồi cùng ngươi tẩu tử đi, còn có ngoại công ngươi. Hắn hiện tại một người ở thư phòng chơi cờ, Long lão gia tử đi rồi, sẽ không người bồi hắn chơi cờ. Hắn thực tịch mịch, yên tâm, mẹ, chúng ta phân phối nhiệm vụ, cha đi bồi ngoại công, ta đi bồi tẩu tử, đặt tiểu luyến luyến, vậy phiền toái mẹ, Mộc Lâm nói xong, cao hứng phấn chấn đứng lên, hướng tới hàng hiên chạy tới. Phượng Diên bất đắc dĩ cười cười, xem ở nàng thật lâu không có như vậy cao hứng, từ nàng mang tiểu luyến luyến đi, lão công, ngươi đi bồi bồi ba. Ba phòng trường suy nghĩ Long lão gia tử, ngươi bồi hắn hạ chơi cờ, rời đi lực chú ý hắn đi. Mộc Thiên Long không sao cả nhún nhún vai không thành vấn đề. Lão bà ra lệnh, lão công nào có không theo chi để ý, đứng lên thân hình thon dài cao ngất, vòng qua sofa, mại bộ pháp vững vàng, hướng tới thư phòng lầu 2 mà đi, lưu lại một người Phượng Diên, ôm tiểu luyến luyến, cười hớ hớ đùa với. Lui tới người hầu, gặp này trường hợp, đều đã tâm nở nụ cười. Thoát ly náo nhiệt kỳ Mộc gia lâu lắm, hiện tại Mộc gia lại trở nên náo nhiệt lên. Bất quá nghĩ cái tiểu thiếu gia trưởng thành sớm lại không được tự nhiên. Thật đúng là đáng yêu nhanh. Mộc Lâm đi đến phòng Hoa Hoa, chưa gõ cửa trực tiếp đẩy cửa mà vào tẩu tử. Hoa Hoa nghe tiếng nhìn lại, liền gặp Mộc Lâm thân một cái đầu tiến vào, hướng tới nàng cười. Nâng lên tay đặt ở bên miệng làm một cái động tác chờ có lên tiếng. Mới vừa rồi, vươn tay hướng tới nàng vẫy vẫy tay Lâm Lâm, ngươi như thế nào lên đây? Ngươi hiện tại không phải hẳn là ôm tiểu luyến luyến tản bộ sao? Nhẹ giọng nói xong, sợ hãi đánh thức tiểu thần Phong. Lúc này, tiểu thần Phong theo ổ chăn củng lên ngô. Mẹ, nhu dụi mát, ghé vào trước ngực oa oa cách trương.